Xuân Sinh, chương 10-11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Sau khi Xuân Sinh được đưa lên xe, chiếc xe chạy hơn nửa tiếng đồng hồ mới đi đến núi. Trên núi cỏ cây tùm. Con đường ngoằn ngoèo này không có chiếc xe nào khác ngoài xe của bọn họ. Lúc Xuân Sinh vừa lên xe thì cậu rất sợ hãi. Nhưng theo dòng thời gian thì không ai làm tổn thương cậu cả. Cũng không có ai lớn giọng hù dọa cậu. Điều này làm cho Xuân Sinh có hơi thả lỏng một chút. Cậu xoay trái xoay phải tò mò nhìn hai người ngồi hai bên. Chúng ta đang đi đâu vậy? Không ai trả lời cậu. Trong xe có bốn người bao gồm cậu, tài xế và hai người đàn ông cao lớn. Nhưng ngoại trừ cậu ra, ba người còn lại y như một tảng đá vậy. Ngay cả biểu cảm cũng rất giống tảng đá. Xuân Sinh nhìn khuôn mặt không cảm xúc của bọn họ một lúc. Sau đó thì không dám nhìn nữa. Cậu co vai lại, cúi đầu nhìn đầu gối mình. Cậu cứ như vậy cho đến khi xe dừng lại trước một tòa nhà. Xuân Sinh bị đưa xuống xe. Cậu thấp giọng nói, tôi có thể tự đi được. Chuyện quân sự, vẫn không ai để ý đến cậu. Xuân Sinh ủ rũ được dẫn vào một căn phòng rất lớn. Cậu phát hiện nơi này cái gì cũng rất lớn. Giường rất lớn, cửa sổ cũng rất lớn. Ngay cả nhà vệ sinh cũng lớn hơn một căn phòng ở đường Tây Giác. Lớn như này không giống một căn phòng chút nào. Giống như một căn nhà hơn. Xuân Sinh không dám chạm vào bất cứ thứ gì ở đây. Cậu chỉ dám đưa mắt nhìn chúng. Cho dù căn phòng có lớn đến đâu thì cậu cũng có thể nhìn hết nó. Sau khi xem xong cậu ngây người ngồi trên mặt đất. Một lúc sau có người đi tới. Xuân Sinh đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên bật dậy giống như một con thỏ sợ hãi. Cậu hoảng sợ nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng quyết định bò vào gầm giường. Tim cậu đập nhanh như trống đánh. Hai má dán vào tấm thảm mềm mại được trải trên sàn. Đôi mắt to trong suốt nhìn thẳng về phía cửa phòng. Cậu thấy cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Sau đó có vài đôi chân đi vào. Bọn họ mang giày đen. Hình như là chân của con gái. Bởi vì chân có hơi gầy. Xuân Sinh có hơi tò mò. Nhưng cậu không dám đi ra ngoài. Liền nằm bất động dưới gầm giường. Mà mấy người đi vào đưa đồ cho cậu phát hiện trong phòng trống rỗng không một bóng người liền hoảng hốt. Xuân Sinh thấy những cái chân nhỏ này chạy qua chạy lại trong phòng. Còn đi vào phòng vệ sinh xem. Cậu nghe thấy các cô nói. Toi rồi. Mau đi nói với ngài Ngụy rằng người kia đã mất tích rồi. Chờ mọi người chạy ra ngoài. Xuân Sinh mới cẩn thận bò từ dưới giường ra. Mở cửa phòng thò đầu ra nhìn trái nhìn phải. Ngoài cửa là một hành lang sâu hun hút. Ở hai đầu hành lang có bước chân rung rất lớn. Nhưng bởi vì khoảng cách có hơi xa nên Xuân Sinh nhìn không rõ. Xuân Sinh mở cửa phòng nhưng cậu không chạy ra ngoài. Cậu chỉ vươn cổ ra nhìn mà thôi. Sau khi xem xong thì cậu đóng cửa lại. Chui xuống gầm giường một lần nữa. Cậu cảm thấy ở đây là an toàn nhất. Nếu trốn ở đây sẽ không có ai phát hiện ra cậu. Không biết qua bao lâu. Xuân Sinh, người đang nằm sắp dưới gầm giường sắp ngủ tới nơi thì cậu bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân. Cậu lập tức vểnh tai lên. Cẩn thận nghe ngóng tình hình. Tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần. Rõ ràng không chỉ có một người. Ngoài cửa phát ra một loạt tiếng bước chân. Xuân Sinh bị mấy tiếng bước chân này làm cho sợ hãi đến nỗi dựng cả tóc gáy lên. Ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh. Cửa phòng bị người ở bên ngoài đẩy ra. Lần này là nam, bởi vì bọn họ mang một đôi giày da sáng bóng. Ống quần tây sạch không tì vết. Xuân Sinh không biết trong những đôi chân này có đôi chân của Vãn Vãn không. Vì thế cậu yên lặng nhìn những đôi giày da màu đen này đi vào. Giống như các cô gái lúc trước đi vào. Bọn họ cũng đi kiếm một vòng rồi cuối cùng tụ họp ở trước cửa. Xuân Sinh thấy thế trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt vậy. Cậu theo bản năng nín thở. Sững sờ nhìn những đôi giày da đen kia. Giống như đang thực hiện điều gì đó vậy. Bỗng nhiên chủ nhân của một đôi giày da bắt đầu nằm sấp xuống. Hai tay người nọ chống xuống đất nhìn thẳng về phía gầm giường. Người đó nhìn thấy chân của Xuân Sinh đầu tiên. sau đó mới bắt gặp đôi mắt ngây thơ giống như cún con của cậu. Không sao cả, cậu ta ở dưới gầm giường. Có nên kéo cậu ta ra không? Ngài Ngụy nó cứ kệ cậu ta. Để lại đồ ăn thức uống cho cậu ta là được. Có khóa cửa không? Không cần. Cậu Lâm nói người này là khách. Mấy người này tự nhiên nói chuyện như thể không có ai xung quanh. Sau khi xác nhận Xuân Sinh chỉ trốn ở gầm giường, bọn họ liền rời đi. Sau khi những người này rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Xuân Sinh bò ra thì thấy mấy người này có để lại đồ ăn cho mình. Trên bàn bày đầy những món ăn đẹp mắt. Còn có trái cây, sữa và nước. Xuân Sinh đứng ở bên cạnh bàn cúi đầu nhìn chúng. Nhìn một hồi cũng không nhịn được mà đưa tay lấy ăn. Chuyện đầu tiên Ngụy Đình Chi trở lại nhà mình chính là đi tắm. Tiếng nước trong nhà tắm kéo dài đến gần 20 phút mới dừng lại. Hắn mặc áo choàng tắm màu trắng. Người dính đầy nước ra khỏi phòng tắm. Hắn liếc nhìn Lâm Linh đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại di động. Lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra. Có gì không? Lâm Linh cất điện thoại di động nhìn hắn cười. Không có, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi. Ngụy Đình Chi khẽ nhếch môi không nói gì. Lâm Linh nhìn thẳng vào mái tóc ướt sũng của hắn. Có tìm ra được nguyên nhân vì sao anh đi đến đó không? Ngụy Đình Chi đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Hắn nhìn những cây chanh dây tùm ở bên ngoài. Hắn không thể nào xua đi hình ảnh mình nằm trên giường một người đàn ông xa lạ tên Xuân Sinh kia ra khỏi đầu. Không nói đến việc hắn có kỳ thị hay không, nhưng chắc chắn tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm. Theo hắn thấy, nguyên nhân chắc chắn là do nhân cách thứ hai muốn bài trừ hắn nên mới làm ra việc này, chứ không thể nào có nguyên nhân nào khác được. Ngụy Đình Chi im lặng không nói gì. Lâm Linh không cảm thấy ngượng ngùng khi không nghe được câu trả lời. Cậu ấy tự mình nói tiếp. Thời gian lần này khá dài. Hình như trước đây tôi chưa từng thấy lần nào dài như vậy. Tôi muốn biết định vị có vấn đề gì. Lâm Linh ngẩng mặt lên nhìn hắn. Phía sau cái kính là đôi mắt phượng hoàng ngây thơ. Nó xảy ra sự cố. Mất 2 ngày mới khắc phục xong. Sau khi định vị được vị trí của anh, tôi đã lập tức dẫn người tới. Tôi đoán hình như là có thứ gì đó làm nhiễu tín hiệu ở khu vực đó. Cho nên mới không thể xác định được vị trí của anh. Lau tóc đi. Ngụy Đình Chi thản nhiên liếc cậu ấy một cái. Không để ý tới bất kỳ câu nào của cậu ấy. Hắn chỉ hỏi. Tra được cái người tên Xuân Sinh kia chưa? Vẫn còn đang điều tra. Nhưng chắc sẽ sớm thôi. Lai lịch của cậu ta rất đơn giản. Chắc không quá 2 trang giấy. Ngụy Đình Chi gật đầu, xoay người mở tủ quần áo ra. Không còn gì nữa thì đi ra ngoài đi. Còn nữa, cậu không được tùy tiện vào phòng tôi. Lâm Linh khẽ thở dài một tiếng rồi đứng lên. Anh có thể lịch sự với tôi một chút được không? Mời cậu đi ra ngoài. Biết rồi, tôi nói ông ấy anh đi dụ phong xử lý công việc. Tuyệt đối đừng lỡ lời. Sau khi Lâm Linh rời đi, Ngụy Đình Chi thay áo sơ mi màu xám xanh, tay áo xắn đến khuỷu tay, mở một nút áo để lộ ra một làn da trắng tinh không tì vết. Hắn rời khỏi phòng đi thẳng về phía phòng của người đứng đầu nhà họ Ngụy. 2 ngày hắn vắng mặt cũng không đã động gì đến vị tiên sống của nhà họ Ngụy. Lâm Linh nói với ông ấy rằng Ngụy Đình Chi đi đến dụ phong có công việc. Khi nhìn thấy đứa cháu trai yêu quý của mình, ông không nghĩ gì nhiều mà âu yếm hỏi. Ăn gì chưa? Dạ rồi. Chuyện ở dụ phong có quan trọng không? Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Ông Ngụy gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi. 2 ngày nữa là sinh nhật của con nhà Diệp Diệp. Anh chị của cháu đều được mời đi đến bữa tiệc đó. Ông đã đồng ý rồi. Ngụy Đình Chi không nói gì. Ông Ngụy nhìn sắc mặt cháu trai. Con gái nhỏ của anh trai Diệp Diệp của cháu cũng đã gần 3 tuổi. Ngụy Đình Chi vô cảm nói. Nếu như tính cả đứa con ở bên ngoài của anh ta nữa, thì chắc hẳn là cũng được 1 tuổi 8 tháng. Ông Ngụy sắc mặt vẫn không thay đổi. Nó muốn sinh mấy người là chuyện của nó. Ông chỉ quan tâm đờ ến việc khi nào cháu sinh một đứa. Cháu không có chức năng này. Ông Ngụy cười tủm tỉm. Con gái nhà họ Hàn vừa mới đi du học về. Ông cảm thấy nó cũng được. Biết chơi đàn, cũng rất xinh đẹp, là người tao nhã, đoan trang, rất hợp với cháu. Ngụy Đình Chi lạnh nhạt đứng dậy. Ông à, buổi tối cháu sẽ đến ăn cơm với ông. Khi nào mà chả ăn với ông được? Đêm nay đi ăn với Nghiên Nghiên đi. Ông có đặt chỗ rồi. Lần đầu tiên gặp mặt nhớ mua cho con gái nhà người ta một đóa hoa. Ra khỏi phòng ông Ngụy, Ngụy Đình Chi bước một mạch về phía phòng làm việc của mình. Gần giữa trưa, Lâm Linh đến gõ cửa phòng làm việc của hắn. Trong tay còn cầm một tệp hồ sơ. Ngụy Đình Chi liếc nhìn cậu ấy một cái. Lâm Linh đặt tệp hồ sơ lên bàn làm việc. Trên mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu. Tra xong rồi, y như suy nghĩ của tôi. Lai lịch rất đơn giản. Không quá 2 trang giấy. Chỉ là, Ngụy Đình Chi lười nói chuyện với Lâm Linh. Hắn thả nút con chuột cầm tệp hồ sơ lên đọc. Thực tế, trong tệp hồ sơ không chỉ có 2 tờ giấy mà còn có một tờ kiểm tra. Trên tờ giấy có viết tên Xuân Sinh. Ngụy Đình Chi nhìn lướt qua điểm số. Không nói một lời. Lâm Linh ngược lại cảm thấy rất thú vị. Đây là nguyên nhân cậu ta bị đem tới cô nhi việc khi mới 7 tuổi. IQ của cậu ta thấp hơn của người bình thường rất nhiều. Nhưng lại cao hơn nhóm người đặc biệt. Vì cậu ta đạt được số điểm này nên rất khó để đưa ra kết luận. IQ của cậu ta thì ngược lại. Điểm số cao bất thường. Còn cao hơn rất nhiều người bình thường. Chỉ số thông minh, khả năng xác định, kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và người xung quanh. Vì vậy IQ là chỉ số đo lường trí tuệ về cảm xúc của con người và là yếu tố quyết định hành vi của người đó. Chương 11, Lâm Linh thỉnh thoảng sẽ làm những công việc kiểm tra giống như này. Cậu ấy đã gặp rất nhiều người nhưng không có người nào có chỉ số IQ cao hơn Xuân Sinh. Mặc dù việc sử dụng những con số lạnh để xác định các tiêu chuẩn cảm xúc của con người là điều mà người ta rất khó chấp nhận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong nhiều trường hợp những con số lạnh này có thể giải thích rõ ràng một số vấn đề. Đối với một số người mà nói, đôi khi khả năng đồng cảm quá cao chưa chắc đã là chuyện tốt. Bởi vì trong mắt những người này có một suy nghĩ khác. Người có khả năng đồng cảm cao rất dễ hấp thụ các cảm xúc tiêu cực do người khác tỏa ra. Đặt mình vào vị trí của người khác để có được sự đồng cảm. Có thể là đau đớn cũng có thể là bực bội. Hơn nữa, năng lực tình cảm quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến tư duy. Mất khả năng phân tích hợp lý. Vì vậy trong mắt đại đa số mọi người, khả năng đồng cảm quá cao sẽ hại hơn là lợi. Mối quan hệ giữa IQ và EQ rất liên kết. Nếu không có IQ cũng đồng nghĩa với việc không có EQ. Điểm đặc biệt của Xuân Sinh chính là cậu có chỉ số thông minh. Chỉ là thấp hơn người bình thường, nhưng lại cao hơn nhóm người đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Lâm Linh thấy một người như vậy. Cho nên cậu ấy có sự tò mò cũng như sự hứng thú nhất định với Xuân Sinh. Nhưng Ngụy Đình Chi không hề bị những thứ này làm cho lay động. Hắn rút ra mấy tờ giấy trong tệp hồ sơ ra xem. Xem xong rồi cất lại chỗ cũ ném trả lại Lâm Linh. Lâm Linh cầm tệp hồ sơ lên. Hỏi một câu, anh có thả cậu ta về không? Ngụy Đình Chi ngước mặt lên lạnh nhạt nhìn Lâm Linh một cái. Đừng nhiều chuyện, trái tim Lâm Linh chậm lại một nhịp. Ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Đình Chi. Lâm Linh nghĩ Ngụy Đình Chi mang người này về chắc là chỉ muốn điều tra thôi. Điều tra xong thì Xuân Sinh và những người nhà họ Ngụy không còn liên quan gì tới nhau nữa. Như vậy chứng tỏ cậu chỉ là ngoài vô tình bị cuốn vào vũng nước đục này. Cậu cũng không phải là người quan trọng gì. Nhưng nếu thật sự không quan trọng, Ngụy Đình Chi sao lại không thả cậu về nhà? Ngụy Đình Chi không định giải thích điều gì cho Lâm Linh. Hắn yêu cầu Lâm Linh nếu như đã nói xong việc rồi thì đi ra ngoài. Lâm Linh đã quen với việc bị hắn đuổi đi. Cậu ấy cầm tệp hồ sơ rồi rời đi. Bởi vì Ngụy Đình Chi chính là như vậy. Hắn yêu cầu tất cả mọi người trên đời này nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng vê ba vãn trước mặt hắn. Vì yêu thương đứa cháu này mà ông Ngụy đã đưa đại gia đình nhà họ Ngụy đến nơi khác ở, chỉ giữ đứa cháu Ngụy Đình Chi này ở lại. Để ông có thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào ông muốn. Ngay cả ba của Ngụy Đình Chi, Ngụy Sâm, người đứng đầu tập đoàn Thiên Vinh, cũng phải chuyển ra ngoài ở, vì thế hơn một nửa phòng ngủ có thể chứa hàng chục người trong nhà đều trống rỗng. Không gian rất yên tĩnh, không có bất kỳ tạp âm nào. Xuân Sinh không biết làm gì khi rơi vào hoàn cảnh này. Từ nhỏ tới lớn cậu đều sống ở nơi rất ồn ào và nhộn nhịp. Ban ngày có rất nhiều tiếng nói chuyện cũng như các tạp âm. Nhưng hai thứ này lại không có trong căn phòng lớn này. Cậu không biết vì sao mình phải ở trong căn phòng này. Nhưng cậu lại nhớ ra đây là nhà của Vãn Vãn. Vãn Vãn muốn cậu ở lại đây nên cậu đành phải nhẫn nhịn. Cửa phòng không khóa. Vừa đến giờ cơm liền có người mang đồ ăn vào cho cậu. Nhưng Xuân Sinh lại không chạm vào nó. Sau ba lần lấy thức ăn ra khỏi phòng, người giúp việc cũng có chút không yên tâm. Cô không dám trực tiếp đi tìm Ngụy Đình Chi. Liền nói chuyện Xuân Sinh không ăn gì cho Lâm Linh. Lâm Linh suy nghĩ một chút. Cũng không nói chuyện này cho Ngụy Đình Chi đang không ở nhà nghe. Mà cậu ấy tự đi tìm Xuân Sinh. Căn phòng của Xuân Sinh ở là căn phòng ít được sử dụng nhất. Đã nhiều năm rồi không có người ở đó. Nhưng bởi vì mỗi ngày đều có người giúp việc tới quét dọn nên căn phòng mới không giống bị bỏ hoang. Lúc Lâm Linh vào phòng thì trong phòng trống rỗng không một bóng người. Dưới sự nhắc nhở của người giúp việc đi theo, cậu ấy mới biết Xuân Sinh trốn dưới gầm giường. Sự thanh cao và được giáo dục kỹ càng của Lâm Linh không cho phép cậu ấy nằm sấp xuống tìm Xuân Sinh đang trốn dưới gầm giường. Cho nên cậu ấy chỉ đi đến bên giường hơi cúi người xuống. Xuân Sinh, đồ ăn được đưa vào phòng này là thứ chuẩn bị cho cậu. Cậu có thể ăn chúng. Dưới gầm giường vẫn im lặng. Vài giây sau đó mới có giọng nói nhút nhát phát ra. Tôi không có đem tiền theo. Lúc cậu rời khỏi nhà cậu không mang theo một xu nào cả. Cậu rất sợ nếu cậu ăn chúng thì cậu phải trả tiền. Cậu không cần trả tiền. Cho tới bây giờ bọn tôi chưa bao giờ nói cậu cần phải trả tiền. Người dưới gầm giường không trả lời lại. Cũng không biết là cậu không tin hay là do có nguyên nhân khác. Lâm Linh đứng thẳng dậy và yêu cầu người giúp việc để đồ ăn lại rồi rời đi. Dưới màn đêm đen kịt, ngôi nhà riêng to như người khổng lồ này được thắp sáng rực rỡ giữa rừng núi. Dưới những tàng cây rậm rạp là ánh đèn sáng ngời và bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm của những bông hoa. Ngụy Đình Chi hiếm khi làm trái ý ông Ngụy. Ông Ngụy muốn hắn ăn cơm với Hàn Nghiên Nghiên. Mặc dù hắn không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Hắn theo ý của ông Ngụy mà dành ra một khoảng thời gian để ăn tối. Đến khi hắn trở về, ông Ngụy nóng lòng hỏi hắn, "Thế nào rồi?" Ngụy Đình Chi cố gắng nhớ lại bữa tối, nhưng hắn chỉ nhớ được là cua rất tươi, mùi vị cũng được. Ông hỏi là Nghiên Nghiên như thế nào? Ngụy Đình Chi vốn không giỏi việc nhớ mặt người khác. Hắn chỉ có thể nhớ tới cô gái ngồi đối diện mình có mái tóc dài. Tóc rất dài. Trong lòng ông cụ hình như đã coi Hàn Nghiên Nghiên là cháu dâu của mình rồi. Ông không từ bỏ nói. Nếu có thời gian thì tiếp xúc với người ta nhiều vào. Nghiên Nghiên là một cô gái tốt. Ngụy Đình Chi không nói gì. Ra khỏi phòng ông Ngụy. Trên đường về phòng hắn gặp phải Lâm Linh vẫn chưa rời đi. Khẽ nhíu mày hỏi. Sao cậu vẫn còn ở đây? Lâm Linh không để ý đến lời đuổi khách của hắn. Cười nói, tôi thay anh đi dỗ dành cún con của anh. Ngụy Đình Chi nheo mắt lại. Tôi không nuôi chó. Lâm Linh lắc đầu. Nếu như anh không muốn thả người về thì ít nhiều gì cũng phải để ý người ta một chút đi. Sau khi Xuân Sinh bị anh đưa về đây cậu ta không chịu ăn gì cả. Cậu ta còn tưởng rằng mấy món được đưa đến phòng là phải bỏ tiền ra mua nên cậu ta không ăn. Có lẽ bởi vì trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đôi mắt to tròn tựa như cún con. Trái tim vốn luôn bình tĩnh của Ngụy Đình Chi bỗng gợn lên thành từng đợt sóng nhỏ. Nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn thản nhiên liếc nhìn Lâm Linh. Cậu đừng làm chuyện dư thừa. Lâm Linh nhún vai. Vậy coi như là tôi xen vào việc của người khác đi. Ngụy Đình Chi trở lại phòng nhưng không thể nào xua đi đôi mắt long lanh tựa như cún con kia. Hắn không có cách nào chắc chắn rằng đôi mắt kia có phải là của Xuân Sinh hay không. nhưng hắn khó mà bỏ qua loại cảm giác vi diệu này. Thậm chí còn đưa ra bằng chứng xem có phải hay không. Đây là một chuyện rất đơn giản. Hắn chỉ cần nhìn Xuân Sinh một cái là có thể biết chủ nhân của đôi mắt đó có phải là cậu hay không. Nhưng hắn không biết sau khi xác nhận xong mình sẽ làm gì, cho nên Ngụy Đình Chi không đi tìm cậu. Hắn không muốn lãng phí thời gian làm chuyện vô nghĩa. Hôm nay hắn đã dùng rất nhiều thời gian để ăn một bữa tối vô nghĩa. Hắn đã sử dụng hết hạn ngạch của ngày hôm nay. Hắn sẽ không phí thời gian và sức lực cho một người không quan trọng. Hạn ngạch được hiểu là giới hạn tối đa về khối lượng hoặc giá trị. Cùng lúc đó, Xuân Sinh người đang ở trong phòng một mình lấy hết can đảm mở cửa phòng ra. Hành lang ngoài cửa cũng như ban ngày, vừa dài vừa yên tĩnh. Mặc dù có đèn nhưng vẫn có cảm giác tăm tối khó hiểu. Cậu nín thở cẩn thận lắng nghe. Cậu cố gắng lắng nghe xem có âm thanh gì không, nhưng chẳng có âm thanh gì cả. Ngay cả tiếng điện hoạt động cũng không nghe được. Loại yên tĩnh này làm cho Xuân Sinh nhớ tới cô nhi viện. Cô nhi viện mà cậu ở trước khi trưởng thành cũng có một hành lang sâu và dài như vậy. Đến khi tắt đèn, bóng cây ngoài cửa sổ in bóng lên hành lang trông cực kỳ giống quái vật dương nanh múa vuốt. Ban ngày cậu không dám uống nhiều nước bởi vì sợ sẽ phải đi vệ sinh. Khi đi vệ sinh phải đi qua dãy hành lang sâu hun hút mới tới được nhà vệ sinh. Phô trương, tỏ rõ sức mạnh để thị uy, đe dọa đối phương, ví như thú dữ giơ nanh vuốt để dọa kẻ thù nghĩ đến đây. Xuân Sinh cẩn thận rụt đầu lại, rón rén đóng cửa phòng lại, không dám đi ra ngoài. Căn phòng có đầy đủ đèn, nhưng ngoài cửa sổ lại chỉ có những bụi cây tối đen như mực. Xuân Sinh còn thử cố gắng đẩy cửa sổ ra nhưng không thành công. Cứ đến tối là cậu lại hoạt bát như cú vậy. Đi dạo khắp phòng, đi tới đi lui, vừa đi vừa gãi tay gãi má. Cậu rất muốn về nhà. Mặc dù nơi này đẹp và tốt hơn nhiều nhà của cậu, nhưng cậu cảm thấy mình không được thoải mái khi ở chỗ này. So với việc ở lại đây thì cậu muốn về đường Tây Giác hơn. Nhưng Vãn Vãn cũng ở đây. Cậu không thể bỏ Vãn Vãn ở đây để về nhà được. Nếu cậu về, cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Vừa nghĩ đến việc mình không gặp được Vãn Vãn thì cậu rất khó chịu. Cả người cậu chia thành hai phe. Một bên là muốn về nhà, một bên là muốn gặp Vãn Vãn. Cậu cứ trằn trọc như vậy một lúc lâu, cho đến khi cậu không chịu nổi nữa, cơn buồn ngủ ập đến mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Xuân Sinh thức dậy ngay khi mặt trời mọc. Mấy người giúp việc chuẩn bị cho cậu một số vật dụng cá nhân và đồ ăn sáng. Xuân Sinh không còn giống như ngày hôm qua nữa. Khi người giúp việc đến, cậu không trốn dưới gầm giường nữa. Bởi vì cậu biết các cô sẽ không làm tổn thương mình. Ăn sáng xong, Xuân Sinh lại ngứa ngáy muốn về nhà. Nếu như bình thường thì giờ này cậu đang ở công trường chuẩn bị làm việc rồi. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể ở trong căn phòng này mà chẳng làm được gì. Cậu không thể đi làm kiếm tiền, cũng không được nhìn thấy Vãn Vãn. Không ai nói cho cậu việc cậu cần làm. Như thể cậu chỉ cần ở trong căn phòng này là được rồi. Xuân Sinh mặt mày ủ rũ ngồi trong phòng. Mắt thấy mặt trời ngoài cửa sổ càng lúc càng cao. Ánh mặt trời trải đầy phòng. Cậu có thể nhìn thấy bụi đang lẫn trong khí khí thông qua ánh mặt trời. Cậu thường xuyên nhìn thấy những thứ này khi còn bé. Bây giờ nhìn lại cậu vẫn bị nó thu hút như lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu cứ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng con nít cười đùa ở bên ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được âm thanh nhộn nhịp như vậy. Cậu nhịn không được đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn xuống. Ở dưới khu vườn vốn luôn yên tĩnh không biết có một đám con nít chạy từ đâu ra. Ước chừng có khoảng 11-12 đứa. Mỗi đứa cầm một cây súng nước bắn tung tóe lên nhau. Xuân Sinh bị bọn chúng thu hút. Cậu dán hai tay lên cửa sổ thủy tinh xem bọn chúng chơi đùa. Từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ thấy cây súng nước nào bự như vậy. Có rất nhiều màu sắc, còn có thể chứa rất nhiều nước nữa. Giống như cho dù thế nào đi nữa cũng không thể lấy hết nước ra. Cậu đứng trên lầu nhìn xuống. bọn trẻ cũng nhanh chóng phát hiện ra cậu. Nhìn kìa, có ai ở trên đó kìa. Đó là ai vậy? Có phải là kẻ thù không? Là kẻ thù, chúng ta lên đó bắt lấy hắn đi. Đứa nào chạy lên cuối cùng sẽ không có bánh ngọt ăn. Một đám trẻ con mới lớn ở dưới lầu đột nhiên chạy vào nhà. Vừa chạy lên cầu thang vừa phát ra những tiếng kêu quái dị. Chúng bơm đầy nước vào súng chuẩn bị bắt Xuân Sinh đang ở trong phòng. Lời editor, con nít không phải đứa nào cũng đáng yêu. Bò ghét mấy đứa con nít nhoi nhoi này cực kỳ. Không có ưa nổi, nhưng mà không sao. Chương sao anh ngụy trị tụi nó đỉnh lắm âm. Cách chương.